Chương 75, Nam Đại Nhận Thôn Tích Xúc. Chương 75, Nam Đại Nhận Thôn Tích Xúc Phi Lôi Thần Chi Thuật, là một loại có thể đơn phương đánh vỡ thời gian cùng không gian bình chướng siêu cấp cường lực nhẫn thuật, là cường hãn nhất phụ trợ tính nhẫn thuật. Nó từ nhị đại hỏa ảnh Sẻn Dù Tô Bị Giả Mạ sáng tạo, tứ đại hỏa ảnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ tiến hành cải tiến, tiến tới ở Lâm Phong trong tay đạt được phát dương quang đại. Đem phi lôi thần thuật thức khắc ấn ở đặc chế phi tiêu thượng diện, tùy thân mang theo. Một khi gặp được đại quy mô chiến đấu, cũng hoặc là số lớn địch nhân, liền có thể thi triển sử dụng kẹn ảnh phân thân thuật, theo một cái phi tiêu biến thành hàng trăm hàng ngàn con phi tiêu, giải tại chiến trường mỗi một hẻo lánh. Mà thi thuật giả liền có thể lợi dụng cái này giải tại chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh phi tiêu, thi triển phi lôi thần chi thuật trên chiến trường xuyên toa, tùy tâm sử dụng, lao nhanh năm đó, cắn nạ bị cầu này chiến, tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chính là đem phi lôi thần chi thuật cùng sử dụng kẹn ảnh phân thân thuật hai cái này nhận thuật kết hợp lại. Lúc này mới sáng tạo trong nháy mắt giết chết 50 tên nhẫn giả thần thoại chiến tích. Đương nhiên, phi lôi thần chi thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch. Nó đối với thi thuật giả yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu như thi thuật giả không có đủ tương đương thực lực, cùng cực kỳ nhanh thần kinh phản ứng tốc độ, mạo muội thuấn gian di động đi qua ngược lại sẽ là địch nhân sáng tạo cơ hội, đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Rút lui đây là mệnh lệnh, tất cả mọi người rút lui. Xích thổ khàn giọng giống to. Tất nhiên biết được Lâm Phong là tia chớp vàng đệ tử, đồng thời học được tia chớp vàng uy chấn nhận giới phi lôi thần chi thuật, như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối thủ tinh thông thời không ở giữa nhẫn thuật, lai vô ảnh, khứ vô tung, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Liền xem như lại nhiều người vây công, chỉ sợ cũng khó mà đối với tạo thành uy hiếp. Nhưng là trái lại, đối thủ lại có khả năng đối với phe mình tạo thành trọng đại nhân số thương vong. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sẽ chỉ tăng thêm thương vong, trăm hại mà không một lợi. Vì vậy, chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú Xích thổ truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Siêu siêu siêu nham nhẫn thôn nhẫn giả vốn là trong lòng kinh hoàng, không dám cùng thực lực vô cùng cường đại Lâm Phong đối chiến. Nếu như không phải cố kỵ thôn làng vô cùng hà khắc nghiêm mệnh lệnh, bọn họ đã sớm quay người đào tẩu. Bây giờ đạt được Xích thổ mệnh lệnh, không còn có bất cứ chút do dự nào. Nhất thời liền quay thân thể quay đầu, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đi sao? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thổ độn thổ lưu thành bích hắn một tay kết ấn, thấp giọng quát no y ầm ầm theo nổ rung trời, đại địa ù ù run rẩy, nương theo lấy đại lượng bụi mù, một mặt cao đến 10 mét tờ cự đại thành tường xuất hiện, ngăn tại những cái kia đang muốn đào tẩu nham nhẫn thôn nhẫn giả trước mặt. Tê tê tê nhất thời, một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cực kỳ khó coi. Đây rõ ràng là muốn đuổi chỉ giết tuyệt tiết tấu siêu siêu siêu. Với lại, ngay lúc này, trên bầu trời lít nha lít nhít phi tiêu đến, giống như bao táp, điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Không thể không nói, sử dụng kẹn ảnh phân thân thuật là một cái vô cùng thực dụng nhẫn thuật, vờ ơ y ma đem một chi phi tiêu biến thành hàng trăm hàng ngàn chi. Vô số phi tiêu lít nha lít nhít, chật ních bầu trời, khiến cho người gặp tê cả da đầu. Tất cả mọi người lấy thổ độn địa hành thuật rời đi nơi này, trên bầu trời phi tiêu để ta tới phòng ngự. Xích thổ gặp tất cả mọi người dừng bước lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị phòng ngự, vội vàng giống to. Bọn này ngu xuẩn, một khi dừng lại tiến hành phòng ngự, như vậy hết thể liền đều xong. Xích thổ mặc dù không có tự mình trải qua cạn nã bị cầu này chiến, nhưng lại từng từ trong miệng người khác biết được trận chiến kia sở hữu chi tiết. Hắn biết trên bầu trời phi tiêu một khi đáp xuống trên mặt đất, như vậy nên đón chính là báo tố điên cuồng giết hại. Sở hữu phi tiêu đều muốn làm Lâm Phong cung cấp chính xác định vị, chỉ cần Lâm Phong nguyện ý, có thể tùy tâm sở dục thuấn di đến phi tiêu chỗ mỗi một hẻo lánh mà thôi. Lâm Phong thực lực đáng sợ mà nói, một khi hắn đối với một cái người xuất thủ, chỉ sợ ở đây người trừ hắn cùng một cái khác đỉnh phong thượng nhẫn bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì một người có thể trèo chống qua ba cái hội hợp cản nã bị cầu này chiến, tứ đại hỏa ảnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là dùng dạng này phương thức chiến đấu, từ đó trong nháy mắt giết sạch nham nhẫn thôn quân tiên phong, hết thể 50 người thổ độn kết giới. Thổ lao đường không xích thổ gào thét, dầm dầm dầm theo một trận kịch liệt đại địa run rẩy, đông, nam, tây, bắc bốn người nơi hẻo lánh đều ra hiện một mặt tường đất. Tứ phía tường đất tựa như là có sinh mệnh lực, ở xích thổ cường đại trả cờ dạ tẩm bổ xuống điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đem trọn cái trên chiến trường trên không cho phong bế, che đậy ùn ùn kéo đến xuống phi tiêu vờ ơ y ma ngăn trở. Người này cũng là không được. Lâm Phong nhìn qua đã biến thành một cái cự đại thổ lao chiến trường, giật mình nói ra. Suzuken ảnh phân thân thuật là một cái cấp 2 nhận thuật, tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị sáng tạo, uy lực cực kỳ cường đại. Nguyên chứ chung cho dù là mạnh như họ Roshimaz, cũng là dùng thông linh thuật hế thổ chuyển sinh cái này một cấm thuật triệu hoán đi ra quan tài ngăn trở. Mà xích thổ bất quá là một cái đỉnh phong thượng nhẫn, vờ ơ y ma ngăn lại Lâm Phong một chiêu này, sắp thực cái nhân vật. Hô hô hô ngăn trở Lâm Phong một chiêu này, xích thổ mặt mũi tràn đầy ửng hồng, quỳ một chân xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn trả cờ dạ sử dụng tới độ, đã nhanh muốn tới cực hạn. Thổ độn kết giới. Thổ lao đường không, vốn là một cái công kích hình cấp B nhẫn thuật, chế tạo tường đất làm thành một cái thổ lao đem đối thủ nhốt ở bên trong. Trên tường đất che kín trả cờ dạ, cho dù là bị vây nhốt người công kích tường đất cũng có thể lập tức khôi phục. Thế nhưng là, đối mặt với Lâm Phong phạm vi lớn công kích nhẫn thuật, cùng cân nhờ ả cờ đến những phi tiêu đó hạ xuống mặt đất chỗ sinh ra hậu quả đáng sợ, dưới tình thế cấp bách xích thổ căn bản không kịp cân nhờ ả cờ, liền đem một chiêu này cho xuất ra. Chỉ bất quá, vây ở thổ lao bên trong cũng không phải là đối thủ, mà chính là chính bọn hạ nở thật không hổ là xích thổ đại nhân, vậy mà tại trong nháy mắt chế tạo ra dạng này một mặt cự đại vách tường. Bảo hộ chúng ta một cái nam tử trở về từ coi chết, nhìn qua xích thổ, cảm kích nói ra. Xích thổ đại nhân, ngài không sao a? Một cái nữ nhẫn người phát hiện xích thổ dị dạng, vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi. Xích thổ đại nhân cơ hồ tất cả mọi người vây tới, lo lắng nói để xích thổ cực kỳ cảm động lời nói. Đây chính là giữa người và người ràng buộc sao? Lâm Phong mở to một đôi biến dị dị nệ gẳng, đem thổ lao nội tình cảnh đều nhìn ở trong mắt. Hắn cảm thấy mình nội tâm chỗ sâu nhất cái nào đó đồ vật tựa hồ bị hòa tan, cực kỳ ấm áp. Bất quá, loại này ấm áp vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tâm hắn rất nhanh liền một lần nữa lạnh xuống tới. Hắn mắt chỉ là sống sót, thống nhất nhận giới, hoàn thành cái kia tiên nữ cho hắn nhiệm vụ, trở lại thuộc về hắn hiện thực thế giới. Chỉ thế thôi mọi người không nên khinh thường, người kia còn không có rời đi. Xích thổ dáng chống đỡ lấy thân thể mỏi mệt, lớn tiếng nói, hắn quá cường đại. Căn bản cũng không phải là chúng ta đủ khả năng đối kháng. Nhất định phải lập tức trở về thôn làng, đi mời đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rời núi. Thập sao đi mời đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rời núi cái này chỉ sợ không ổn đâu. Một cái khác đỉnh phong thượng nhẫn cao mày, nói ra, hai vị kia đại nhân thế nhưng là đã có hơn 10 năm chưa xuất thủ qua. Với lại, bọn họ tính khí ngươi cũng biết thôn làng đứng trước sắp diệt vong nguy hiểm xích thổ lớn tiếng nói, qua nở chẳng phải nhiều. Đi mời bọn họ rời núi ửng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này. Một cái khác đỉnh phong thượng nhẫn gian nan gật gật đầu. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão quả nhiên, mỗi một cái thôn làng đều có một hai cái loại này thạc quả cận tồn ảnh cấp cường giả. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói một mình nói ra. Cô nộ hạ nhẫn giả thôn có gì dễ dạ, dù nạ, xa nhẫn thôn có trịa rổ bà, hải lão tàng, bọn họ đều là lão bài ảnh cấp cường giả. Thực lực cực kỳ cường đại. Tuy nhiên nguyên chứ chung cũng không đề cập hắn nhận thôn cũng có dạng này tồn tại, thế nhưng là Lâm Phong lại một mực cố chấp cho rằng mỗi một cái thôn làng đều có một hai cái dạng này tồn tại. Bây giờ, điều phỏng đoán này ở nham nhận thôn tìm được chứng minh. Đại trưởng lão nhị trưởng lão, chắc hẳn hẳn là cùng nhị đại thổ ảnh cái lão này là bối phận người. Chỉ là không biết thực lực như thế nào. Thôi, tất nhiên đến, liền đi kiến thức một chút đi. Lâm Phong trong lòng nói ra, thổ độn địa hành chi thuật lúc này, nham nhẫn thôn nhẫn giả đồng loạt thi triển thổ độn bên trong địa hành thuật, ở khắp mặt đất ghé qua, hướng phía thôn làng chỗ sâu bỏ chạy. Bọn họ căn bản không dám ở đi ra mặt đất, bởi vì bọn hắn sợ hãi Lâm Phong một lần nữa sủ dậy kèn mưa. Xích thổ đã bởi vì trả cờ dạ tiêu hao ngã xuống, không còn có người có thể vì bọn hắn ngăn cản. Ha ha, có chút ý tứ. Lâm Phong không nhanh không chậm theo ở phía sau, đồng thời xuất thủ cản trở. Nếu như nói Lâm Phong ngay từ đầu mắt vẹn vẹn chỉ là làm tìm ra ủ trí hạ xỉ xỉ ba người hạ lạc, như vậy hiện tại hắn mắt đã biến thành hai cái. Hắn hiện tại rất muốn nhìn xem xét ngũ đại nhận thôn đến tột cùng có cái dạng gì tích xúc. Hắn mới không tin mỗi cái nhận thôn thực lực cũng chỉ có bày ở ngoài sáng những cái kia. Nếu thật là nói như vậy, ngũ đại nước liền không xứng đáng làm ngũ đại nước vũ nhận thôn thủ lĩnh xạ là mãn đờ hẳn rộ, bị nhận giới tôn xưng là bán thần, thực lực vô cùng cường đại. Nhìn biến toàn bộ nhẫn giả thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị có thể ngự khí đánh đồng. Thế nhưng là, ở cường đại như thế nhân vật lãnh đạo dưới, vũ nhẫn thôn nhưng như cũ thường xuyên biến thành ngũ đại quốc chiến đấu vật hy sinh. Xạ lạ mạn đờ hàn rộ như vậy cường đại, nhưng cũng không cách nào cải biến vũ nhẫn thôn vận mệnh tích xúc. Ngũ đại nhẫn thôn nhất định đều có mình không thể người biết cường đại tích xúc ngươi đến cùng có phải hay không người vì sao phi tiêu đâm xuyên thân thể ngươi ngươi còn có thể hành động A cấp tốc trong khi đi vội. Phía trước đông nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu to, tựa hồ là thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Thập sao chẳng lẽ nơi này cũng có địch nhân xích thổ lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. A a ngay sau đó, lần nữa truyền đến hai tiếng kêu thảm. Thậm chí ngay cả nơi này xích thổ thần sắc cực kỳ khó coi. Quên đến, hắn giống to, lập tức mời đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rời núi ta lập tức liền đi. Một cái khác đỉnh phong thượng nhẫn cười khổ nói. Đi nhanh về nhanh. Không phải vậy lời nói, chúng ta nham nhận thôn chỉ sợ là muốn xích thổ nói không được. Ừm. Cái kia đỉnh phong thượng nhẫn gật gật đầu, sau đó hướng phía thôn làng chỗ sâu nhất một cái sơn cốc chạy tới. Ở nơi đó sao ta tựa hồ cảm giác được hai cỗ cường đại lực lượng ba động. Lâm Phong hai con ngươi biến ảo, nói một mình nói ra. Xoát thân hình hắn lóe lên, theo sau.